Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình và giọng đọc của An An. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 36 của bộ truyện Ngôn Tình Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dụ Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn nút like, cũng như để lại bình luận bên dưới mỗi video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 36. Diệp Minh Ngọc không cam lòng, dậm chân một cái, quay đầu muốn trừng mắt với Khương Tiết Nhu, nhưng lại thấy gương mặt anh Tuấn chói mắt của Hoắc Anh Tuấn. Tim cô ta bỗng nhiên giật mình. Cậu cả Hoắc. Hoắc Anh Tuấn căn bản không nhìn cô ta, đi tới ôm eo Khương Tiết Nhu, êm ái mà an ủi. Đừng quá đau buồn, sau này đã có anh. Diệp Minh Ngọc nhìn một màn kia, ghen tị sắp điên rồi. Hoắc Anh Tuấn cho tới bây giờ cũng không có đối với cô ta ôn nhu như vậy. Bây giờ Sở Văn Kim mặc dù tốt với cô ta, nhưng anh ta vẫn là không có thông minh như cậu cả Hoắc, lại càng không đẹp trai như cậu cả Hoắc vậy. Cô ta thống hận cắn môi, giận đùng đùng nói: Khương Tiết Nhu, cô khoan hãy đắc ý. Ông nội tôi chẳng qua chỉ là nhìn mặt mũi cậu cả Hoắc, nếu không chị cũng vĩnh viễn không có biện pháp để vào nhà họ Diệp của chúng ta. Khương Tiết Nhu không có tâm tình. Diệp Minh Ngọc, tôi thật thất vọng với cô. Bà bây giờ đang hôn mê bất tỉnh, đứa con gái như cô còn có tâm tư để ghen tị ư? Chị quản tôi sao? Diệp Minh Ngọc cười nhạt. Tôi nói cho cô biết, trong lòng cậu cả Hoắc vĩnh viễn cũng chỉ có một người, người kia thì chị vĩnh viễn không có cách nào. Diệp Minh Ngọc. Hoắc Anh Tuấn nghiêm nghị cắt đứt lời cô ta, một đôi mắt toát ra sự cảnh cáo lạnh lẽo cho tới bây giờ chưa từng có. Nếu như cô dám nói loạn một câu nữa, tôi sẽ để cho cô hối hận. Đầu lưỡi quá dài. Cậu cả Hoắc, tâm tình của Minh Ngọc không tốt, lại nói bậy. Vệ Phương Nghi nhận ra được Hoắc Anh Tuấn thật sự tức giận, lập tức lôi kéo Diệp Minh Ngọc đi ra ngoài. Cậu cả Hoắc, anh không để cho tôi nói, nhà giàu ở Kinh Đô người người đều biết, Khương Tiết Nhu sớm muộn cũng sẽ biết. Diệp Minh Ngọc không cam lòng, âm thanh từ xa xa trên hành lang truyền vào. Trong phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có âm thanh của máy tâm điện. Hoắc Anh Tuấn lo âu khẩn trương nhìn về phía người phụ nữ, lại thấy Khương Tiết Nhu thần thái bình tĩnh, đang chườm bằng khăn nóng lau mặt cho Diệp Gia Thanh. Từ đầu đến cuối, những lời Diệp Minh Ngọc vừa nói ra cũng không liên quan gì đến cô cả. Cục cưng, lời của Minh Ngọc đó em chớ... Anh yên tâm, em sẽ không suy nghĩ lung tung. Bây giờ trừ ba em ra, em căn bản không có tâm tư nghĩ những thứ khác. Khương Tiết Nhu nhàn nhạt cắt đứt lời anh. Anh cũng không biết sự tồn tại của Nhạc Hạ Thu, cô đã sớm biết rồi. Nhạc Hạ Thu sâu đậm với anh như thế nào cô cũng hiểu, cho nên có một chút cũng không cảm thấy khó chịu, bởi vì đã sớm khó chịu qua. Hơn nữa, tức giận cũng không có ích gì. Dù sao, người sống vĩnh viễn là không tranh giành được với người chết. Ừ, vậy thì tốt. Hoắc Anh Tuấn ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng vẫn không tự chủ được mà trầm xuống. Rõ ràng sợ cô hiểu lầm, suy nghĩ nhiều, nhưng khi có một chút cũng không thèm để ý đến, thì anh lại cảm thấy không thoải mái. Dù sao, cô cũng sẽ không suy nghĩ bậy bạ. Là không phải bởi vì cô không đủ yêu mình sao? Anh nhìn chăm chú vào bóng lưng của cô. Trong lòng có một tia cáo kỉnh lại bắt đầu tràn ra tới. Anh xoay người đi ra ngoài hút hai điếu thuốc. Nửa giờ sau trở lại, Khương Tiết Nhu đang đút nước cho Diệp Gia Thanh. Nghe được tiếng mở cửa, cô quay đầu nhìn anh một cái, lại thu hồi ánh mắt. Hoắc Anh Tuấn trong lòng cảm thấy không được vui. Anh rời đi lâu như vậy, cô cũng không hỏi mình đã làm gì. Đối với mình, thật sự có chút lạnh nhạt. Nhưng mà thấy bộ dạng này của Diệp Gia Thanh, anh cảm thấy mình hiện đang miên man suy nghĩ có chút quá mức. Vì vậy anh ho nhẹ một tiếng, chủ động mở miệng. Anh mới vừa rồi cùng Quý Tử Quyên chào hỏi, để cho cậu ta sắp xếp một hộ lý tốt nhất để chăm sóc cho ba em. Ngoài ra anh liên lạc với bác sĩ uy tín đứng đầu trong nước để thương lượng về bệnh tình. Cảm ơn anh. Khương Tiết Nhu thật lòng nói cảm ơn. Nói gì cảm ơn, em là vợ anh, đây là chuyện anh phải làm. Hoắc Anh Tuấn không hài lòng dáng vẻ khách khí này của cô. Nhưng mà em tranh quyền chăm sóc ba, có phải đang hoài nghi Vệ Phương Nghi hay không? Ừ, Em hoài nghi có phải bà ta đã biết chuyện bố đem chia 35% cổ phần cho em hay không. Người đàn bà ích kỷ giống như vậy Phương Nghi này phía sau còn có Vệ Phong, bởi vì bảo vệ lợi ích của mình, chuyện gì cũng có thể làm được. Quả thật, Hoàng Anh Tuấn gật đầu. Để anh cho người đi thăm dò nguyên nhân của vụ tai nạn xe cộ. Khương Tiết Nhu như có điều suy nghĩ. Nhưng mà còn có một người em lại cảm thấy có chút kỳ quái. Ai? Diệp Đông Diêu. Lúc trước bố muốn em tham gia vào tập đoàn, nhưng vậy Phương Nghi sống chết không chịu đồng ý, một mực làm loạn. Nhưng khi Diệp Đông Diêu khuyên bà một câu, bà ta bỗng nhiên đồng ý. Ngoài ra em có cảm giác ông ta luôn vô tình hay hữu ý chuyển ý đề tài giúp về Phương Nghi. Còn có thời điểm lần đầu tiên em đến nhà họ Diệp, ông ta luôn dẫn dắt đề tài nhằm vào em. Mặc dù ông ta rất ít nói chuyện, nhưng em cảm giác người này không hề đơn giản giống như bề ngoài. Khương Tiết Nhu sau khi nói xong, bỗng nhiên thấy Hoắc Anh Tuấn vẫn nhìn chằm chằm vào mình. Thế nào, trên mặt em dính lọ sao? Cô lấy tài sờ mặt mình một cái. Không phải, anh cảm thấy người phụ nữ của anh càng ngày càng nhạy cảm. Hoắc Anh Tuấn nhéo khuôn mặt nhỏ bé của cô một cái. Không hổ là người phụ nữ tôi yêu. Khương Tiết Nhu không nói, cô bây giờ thật không có tâm tình cùng anh nói chuyện yêu đương. Được rồi, chính là không nhịn được khen em vậy thôi. Hoắc Anh Tuấn ngượng ngùng thu tay về, nghiêm nghị nói. Em không nói thì thật anh cũng không có để ý. Cái người Diệp Đông Diêu này quả thật rất không bắt mắt. Nghe nói vốn là sinh ra đã kém cỏi, sinh ra được cũng xem như là may mắn, cho nên người của nhà họ Diệp từ nhỏ cũng không kỳ vọng vào ông ta. Đến lúc trưởng thành cũng là sống như sự che chở của ba mẹ em, và nhà họ Diệp đến nay chưa từng lập gia đình. Tại sao? Nơi đó không được sao? Khương Tiết Nhu nói ra lời kinh người. Hoắc Anh Tuấn chật vật tiêu hóa một hồi, tức giận nói. Một cô gái như em mà lại thảo luận về nơi đó của người khác thì thích hợp sao? Em tò mò thôi. Đàn ông đều có nhu cầu sinh lý, lớn như vậy cũng không kết hôn, có thể kìm nén mà ở đến giờ sao? Hoắc Anh Tuấn chớp mắt, mập mờ liếc cô một cái. Kìm nén mà ở đến giờ, trước khi gặp em thì anh cũng ở một mình. Vậy bạn gái trước của anh là quỷ gì? Khương Tiết Nhu thật không nhịn được, có mấy lời chưa vạch trần thì chớ nghĩ cô là kẻ ngu. Hoắc Anh Tuấn sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến, hồi lâu tâm tình phức tạp, mở miệng. Anh... Khương Tiết Nhu không nghĩ là muốn nghe lời anh nói, vì vậy liền chuyển ý của đề tài. Một người đàn ông không kết hôn, hoặc là không được, hoặc là trong lòng ông ta có người khác, em cảm thấy có thể ông ta thích về Phương Nghi. Hoắc Anh Tuấn... Không thể nào. Anh không tin em. Khương Tiết Nhu cau mày. Phụ nữ có trực giác rất chính xác. Trước kia em đã xem qua trong sách, người từ nhỏ tàn phế giống như loại này, có lạc quan sáng sủa đến đâu, về lâu về dài, tính cách cũng sẽ u ám dần. Bất kể là nói thế nào, những thứ này cũng chỉ là suy đoán của em. Có phải có chứng cứ, nhưng mà người hại ba em nhất định sợ ông ấy sẽ tỉnh lại, thậm chí có thể chủ động ra tay. Em cũng cho là như vậy. Bây giờ chúng ta tránh bước dây động rừng, chờ có người mơ tới ra tay, có thể bắt được người đứng ở phía sau. Khương Tiết Nhu có thâm ý khác đối mặt với Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn giây phút này đã hiểu ra, không hổ là phụ nữ, trước kia còn sợ cô không qua được kinh đô rắc rối và phức tạp này. Giờ so với tưởng tượng của anh, cô còn hơn thế nhiều. Hôm sau trời vừa sáng, không có bất kỳ vấn đề. Lúc đó là khúc cua trên giao lộ, là xe con của chủ tịch Diệp đột nhiên mất khống chế đụng vào. Cảnh sát cho làm kiểm tra, xác chết của tài xế ông ấy trong dạ dày có chứa thành phần ma túy, liều lượng rất cao. Kết luận được đưa ra là tài xế sử dụng ma túy sinh ra ảo giác. Khương Tiết Nhu kinh ngạc. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn xe cộ, nhưng nhân viên nghiệm sát nói tài xế cũng không phải là người nghiện ma túy lâu dài. Anh ta là ăn lầm, nhưng tài xế chết cũng không biết anh ta khi còn sống tiếp xúc với người nào, là ai đã cho anh ta ăn. Chết không có đối chứng. Vệ Phong bên kia cũng đang điều tra, hình như không có liên quan đến chuyện này. Khương Tiết Nhu trong lòng có chút thất vọng, nhưng mà cô cũng sớm đoán được hung thủ dám ra tay với Diệp Gia Thanh, chắc nhiên là có chuẩn bị vẹn toàn. Từ từ đi, chỉ cần chăm chú quan sát bệnh viện kia, người ở phía sau lưng kia nhất định sẽ lộ cái đuôi hồ ly. Hoắc Anh Tuấn liền an ủi cô. Khương Tiết Nhu gật đầu một cái. Cô biết bây giờ có gấp cũng vô ích. Đúng rồi, ngày mốt công ty tổ chức buổi họp báo, đã chuẩn bị xong chưa? Cần phải chuẩn bị cái gì? Hoắc Anh Tuấn khóe miệng cười chúm chím nhìn cô. Khương Tiết Nhu sửng sốt một chút. Thì chuẩn bị tài liệu chứ gì? Anh hỏi em làm gì? Em lại không hiểu công ty điện tử. Buổi họp báo này, trên nước Nguyệt Hàn ở đây đều rất chú ý đấy. Yên tâm, anh chỉ cần ăn một bữa thịt kho vợ anh làm, anh tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Hoắc Anh Tuấn bề ngoài bình tĩnh dửng dưng, nhưng trong đôi mắt viết đầy mong đợi. Khương Tiết Nhu xấu hổ, đây là có nhiều hoài niệm về thịt kho ạ. Ở một bên, Ngô Minh Hạo không nhịn được, phốc cười ra tiếng. Cười cái gì mà cười, cút ra ngoài đi. Hoắc Anh Tuấn lạnh mắt quét về phía cậu ta. Anh làm gì mà đối với cậu ta hung dữ như vậy? Khương Tiết Nhu đồng tình nhìn bóng lưng của Ngô Minh Hạo rời đi. Có thể chịu được người có tính khí như anh chắc đã tuyệt chủng hết rồi. Cậu ta cũng không phải vợ anh, chẳng lẽ bảo anh đối với cậu ta phải ôn nhu sao? Hoắc Anh Tuấn bắt lấy tay cô. Anh bây giờ chỉ có thể làm được đối với em mà thôi. Khương Tiết Nhu thất thần một thời gian ngắn ngủi, nhưng rất nhanh liền tỉnh hồn lại. Vết thương của cô đã chồng chất, trong lòng anh còn cất giấu một người không cho cô biết. Cô không thể đem toàn bộ mọi chuyện phanh phui ra, nếu không tương lai vết thương sẽ càng sâu hơn. Anh đang nói chuyện yêu đương với em, nhưng em lại như người mất hồn. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên nổi giận, đem cô kéo vào trong ngực, cắn môi cô một cái tựa như trừng phạt. Em có yêu anh không? Không có bệnh đó chứ, đột nhiên lại chuyển đề tài nhanh như vậy. Nếu là thời điểm lúc trước ở Thành Đồng, Khương Tiết Nhu sẽ không chút do dự trả lời yêu. Nhưng bây giờ, sự do dự ngắn ngủi của cô khiến cho tim của Hoắc Anh Tuấn chợt trầm xuống. Trả lời vấn đề này rất khó sao? Yêu yêu, anh mau đi làm đi. Khương Tiết Nhu đẩy anh ra bên ngoài. Hoắc Anh Tuấn nhìn bóng lưng cô, trong mắt trở nên buồn bã. Anh không phải ngu ngốc, nghe không ra lời cô nói chỉ qua loa lấy lệ. Sau khi đến công ty, anh phiền não lên mạng ra. Tại sao phụ nữ lại không ghen? Câu trả lời một, bởi vì người phụ nữ này tương đối độc lập, cho dù là yêu cũng rất lý trí cùng kiềm chế. Câu trả lời hai, người phụ nữ này nội tâm mạnh mẽ, đối với một nửa kia hết sức tín nhiệm và thấu hiểu. Câu trả lời số ba, cô ấy không đủ yêu bạn. Câu trả lời ba là cái quỷ gì? Hoắc Anh Tuấn tại chỗ đem ly ở trong tay đập nát. Nghe được động tĩnh, Ngô Minh Hạo đi vào lo lắng nhìn anh một cái. Cậu cả Hoắc gần đây tính khí càng ngày càng thất thường. Không hiểu nổi, rõ ràng mới thân mật cùng Khương tiểu thư trong biệt thự mà vừa quay người lại nổi giận một cách không thể giải thích được. Mặt cậu ta lộ rõ lo âu. Bệnh của cậu cả Hoắc càng ngày càng nghiêm trọng. Bên kia, trong phòng làm việc, Khương Tiết Nhu tra xét một chút về cổ phiếu tập đoàn Diệp Thị. Theo lý thuyết, nếu như Diệp Gia Thành xảy ra chuyện, cổ phiếu của tập đoàn Diệp Thị hôm nay hẳn là phải giảm mạnh. Nhưng ngoài dự liệu của cô, cổ phiếu vẫn đang tăng lên rất vững vàng. Nghĩ tới đây, cô càng phát giác ra Diệp Đồng Diêu này càng không đơn giản. Đang suy nghĩ, Lâm Minh Kiều gọi điện thoại tới. Đón một chút, tớ đang ở nơi nào? Hời, tớ không có tâm tình. Được rồi, tớ mới vừa lái xe tới công ty của cậu, đang ở dưới lầu. Bà cậu xảy ra chuyện, tớ đoán tâm tình của cậu không tốt. Chị em gái tốt của cậu mua toàn sơn hào hải vị nhất kinh đô đến để bồi bổ cho cậu đây. Lâm Minh Kiều cười nói, tớ cũng không tin Hoắc Anh Tuấn kia ngọt ngào tỉ mỉ bằng tớ. Khương Tiết Nhu sửng sốt tại chỗ một chút, lập tức nói, cậu đừng vào công ty của chúng tớ, bây giờ xoay người lên xe rời đi. Khương Tiết Nhu, cậu có ý gì vậy? Tớ tốt bụng lái xe thật xa tới an ủi cậu. Trên đường, tớ cũng đã bị kẹt xe cả một giờ đấy. Thời điểm đó, Lâm Minh Kiều hoàn toàn thấy nổi giận, nhưng cô chợt thấy một bóng người tuấn tú sải bước đi đến hướng cô. Cổ họng cô lập tức câm nín. Trong trí nhớ cô đã cố gắng quên đi người kia, đột nhiên lại xuất hiện ở trước mắt. Cô chỉ cảm thấy lập tức không thở được. Trong đầu thật giống như mọi thứ đang bị nổ tung, khẩn trương, hốt hoảng, không biết phải làm sao. Minh Kiều. Giang Quý Dương đi đến trước mặt cô. Một khoảng thời gian không thấy, cô gái xinh đẹp đã từng lẻo đẻo đi theo phía sau mình. Bây giờ với mái tóc xõa dài rối tự nhiên, phía trên mặc một chiếc áo sơ mi kiểu cách màu đỏ, bên dưới kết hợp với một cái quần màu trắng, dưới chân đi một đôi giày bà ta. Trên vẻ mặt mộc không trang điểm quá nhiều, nhưng bởi vì bản chất cô có một gương mặt xinh đẹp thâm thúy, nên cả người cũng tản ra một loại khí chất lười biếng, nhưng vẫn không mất đi vẻ kiều diễm. Đã từng có mỗi lần nháo nhào sau khi chia tay, cô cũng giống như vậy mà tiều tụy đi. Chỉ có lần này, giống như là hào quang tỏa sáng, giống như hồi sinh thành một con người hoàn toàn mới vậy. Giang Quý Dương lần đầu tiên gặp lại bỗng nhiên có cảm giác mình sắp không bắt được cô ấy. Được rồi, có vẻ như cậu đã gặp được Giang Quý Dương. Bên đầu bên kia điện thoại, Khương Tiết Nhu cười khổ một tiếng. Anh ta hôm qua tới tìm tớ, các người nói chuyện một chút đi. Tốt. Lâm Minh Kiều cũng dần dần khôi phục tỉnh táo, ngẩng đầu, dùng một ánh mắt đã lâu không gặp, đối mặt với bạn trai cũ. Minh Kiều, tại sao em tới Kinh Đô làm việc, cũng không nói cho anh một tiếng? Giang Quý Dương cười khổ nhìn cô. Em đem số điện thoại, mạng xã hội, toàn bộ che giấu, náo loạn lâu như vậy, cơn giận còn chưa tan sao? Loạn. Trong lòng của Lâm Minh Kiều lạnh khóc, đã qua lâu như vậy, anh ta còn tưởng rằng mình giống như trước đây, tính khí náo loạn, chỉ cần hò hét liền có thể cho qua chuyện sao? Được, anh thừa nhận, lần đó là anh không đúng. Anh tỉnh lại, đã qua lâu như vậy, em đừng tức giận nữa. Giờ chúng ta trở lại Thanh Đồng đi. Anh đi trước tới cửa nói xin lỗi với ba mẹ em. Chúng ta sẽ lập tức kết hôn. Giang Quý Dương cầm lấy tay cô. Mấy ngày này không có cô tồn tại ở bên cạnh, anh ta thật rất không có quen. Trước kia ngại nói yêu đương phiền toái, công việc còn nhiều bề bộn, vẫn luôn nghĩ cô sẽ hiểu cho mình. Nhưng sau khi cô rời đi, có lúc rảnh rỗi, nhưng cảm giác cả người cũng trống rỗng, không nói ra được. Anh ta thừa nhận trước kia là không có quý trọng cô, thật luôn cho là cô sẽ một mực ở bên cạnh mình, cho nên đối với cô có nhiều phần coi thường. Anh ta sau này sẽ không. Tôi không trở về. Lâm Minh Kiều không nhúc nhích. Tôi đang làm việc ở tập đoàn Âu Lam Phương, tiền đồ phát triển rất tốt. Giang Quý Dương ngớ ngẩn. Em trước kia ở Thành Đồng, công việc không phải cũng phát triển rất tốt sao? Lâm Minh Kiều đột nhiên nghĩ đến anh trước kia rốt cuộc cũng không có quan tâm cô nhiều. Giang Quý Dương, tôi trước kia là vì anh mới muốn ở lại Thanh Đồng. Tôi bây giờ muốn tiền đồ. Tôi còn trẻ tuổi lại xinh đẹp. Tôi muốn ra ngoài để phát triển bản thân. Tôi không nghĩ sẽ kết hôn. Tôi tại sao phải sớm như vậy tiến vào nấm mồ của hôn nhân? Em đừng có làm loạn nữa có được không? Em trước kia muốn nhất chính là gả cho anh mà. Tôi bây giờ không nghĩ sẽ gả cho anh nữa. Lâm Minh Kiều cắt đứt lời của anh ta. Quý Dương, năm ngoái lúc chúng ta chia tay, tôi đã nói với anh rất rõ ràng rồi. Chúng ta kết thúc, tôi không phải nói đùa, anh đừng tới tìm tôi nữa. Nói xong, cô xoay người rời đi. Giang Quý Dương ngẩn ngơ đuổi theo bắt lấy tay cô. Minh Kiều, anh không tin, chúng ta ở chung một chỗ lâu như vậy. Vô số lần chia tay rồi lại hợp lại, làm sao có thể nói chia tay liền chia tay. Anh thề, anh thật sự không thích Tần Giai Linh. Vậy anh có thể đồng ý với tôi vĩnh viễn không liên lạc với cô ta được hay không? Trừ phi cô ta chết. Anh có thể gọi điện thoại cho cô ta bây giờ luôn được không? Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng. Lâm Minh Kiều vững vàng nhìn chằm chằm vào mắt của anh. Giang Quý Dương khó tin. Em không phải là bất chấp lý lẽ như vậy sao? Anh nhiều nhất là đồng ý với em, sau này sẽ bớt liên lạc với cô ấy, cũng sẽ để cho cô ấy mau sớm tìm bạn trai. Được rồi, mỗi lần đều nói như vậy, tôi không nghĩ sẽ nghe lời anh nói nhảm nữa. Lâm Minh Kiều cực kỳ không nhịn được. Sao em lại ép anh? Giang Quý Dương phiền lòng lôi kéo cô, chính là không chịu buông tay. Minh Kiều, em có chừng mực thôi. Em có biết hai ngày nay anh luôn ở dưới lầu tập đoàn Hồng Nhân chờ em không hả? Làm anh trễ nải bao nhiêu chuyện công ty của anh. Anh không biết nói chuyện thì im miệng lại. Lâm Minh Kiều nghe giọng nổi giận trong bụng, cứ như muốn đột bạn gái về như trước sau, thật sự giống như bố thí vậy. Trước kia em không phải như vậy, có phải là bị Khương Tiết Nhu giật dây hay không? Tại sao em luôn phải nghe cô ta? Cô ta tới kinh đô, em cũng tới kinh đô theo. Cô ta bây giờ đã kết hôn, em có thể ở cùng cô ta cả đời sao? Giang Quý Dương tức giận bật thốt lên. Lâm Minh Kiều thiếu chút nữa đang sống sờ sờ bị làm cho tức chết. Nếu như không phải ở nơi công cộng, cô hận không thể cởi giày ra đánh anh ta một trận. Đang nói xong, Tống Dung Đức mới từ trong tòa nhà Ôn Dung đi ra, đúng dịp nhìn thấy một màn này. Cái này được lắm. Trước kia cảm thấy người phụ nữ này miệng đầy lời nói dối, nói chuyện khó nghe cũng được đi. Bây giờ còn ở giữa đường phố cùng người đàn ông khác lòi lòi kéo kéo, nhìn một cái thì chính là bạn trai. Vừa vặn lần trước cô ta nhục mạ mình, rốt cuộc đã có cơ hội để báo thù rồi. Anh nhếch khóe miệng lên vẻ tà khí, rất nhanh đi tới. Tiểu bảo bối, anh ta là ai? Lâm Minh Kiều đang lửa giận bốc 3 mét, đột nhiên nghe được một giọng nói của một người đàn ông quen thuộc. Cô quay đầu lại nhìn, chỉ thấy người đàn ông cợt nhã Tống Dung Đức kia trên mặt đầy ý cười, đắc ý đi về phía cô. Cục cưng, tối hôm qua còn chỉ nói chỉ thích một mình tôi, hôm nay lại cùng người đàn ông khác dây dưa không rõ, em chơi tôi sao? Tống Dung Đức mập mờ, lời thiếu chút nữa là khiến Lâm Minh Kiều nổi cả da gà. Anh ta là ai? Các người có quan hệ như thế nào? Giang Quý Dương đột nhiên thấy xuất hiện một người đàn ông tuấn tú, tâm trạng bỗng nhiên trầm xuống. Đàn ông đều mang tính cảnh giác của động vật, nếu như Tống Dung Đức khắp mọi mặt cũng không bằng anh ta chắc chắn sẽ không cần phải để ý. Nhưng hết lần này tới lần khác, nhìn dáng dấp tuấn mỹ của Tống Dung Đức, khí độ u nhã, cả người trên dưới tản ra loại thần thái cao lãnh bất phàm, sang trọng, nhưng nhìn chính mình một cái thì thân phận hèn mọn. Con người của Lâm Minh Kiều chuyển động một cái, bỗng nhiên ôm lấy cánh tay của Tống Dung Đức. Quên nói cho anh biết, tôi đã có bạn trai mới, chính là anh ấy, Tống Dung Đức. Lúc này, thân thể của Tống Dung Đức cứng đờ, làm sao chuyện này với suy nghĩ của anh không quá giống nhau? Đây không phải là bạn trai cô ấy sao? Anh là muốn tới kích bác bọn họ chia tay, làm sao ngược lại lại tới trợ giúp cho cô ấy? Không thể nào. Giang Quý Dương gương mặt tuấn tú khó chịu trắng bệch ra, anh ta một tay níu lại Lâm Minh Kiều. Em muốn dùng loại biện pháp này để kích thích anh sao? Minh Kiều, anh thừa nhận anh đã bị em kích thích, chúng ta về nhà đi. Anh để cho tôi nói bao nhiêu lần nữa, chúng ta đã sớm chia tay rồi. Lâm Minh Kiều chỉ lên mặt của Tống Dung Đức. Anh nhìn anh ấy một chút, anh ấy dáng dấp tuấn mỹ hơn anh nhiều. Thật là giống như vai nam chính đi ra từ truyện cổ tích, thỏa mãn tất cả mộng tưởng của những người phụ nữ. Muốn vóc người có vóc người, muốn nhan sắc có nhan sắc. Quý Dương, trước kia thế giới của tôi chỉ có anh, cho nên không thấy được những người khác. Bây giờ sau khi tôi tới kinh đô, tôi đã phát hiện có quá nhiều người đẹp trai ở đây. Anh đã không đáng giá để tôi lãng phí thời gian. Tống Dung Đức bị ép ở chính giữa. Con mẹ nó, trước kia ai nói tôi là thúi như cứt chó? Là ai nói tôi là đồ đàn bà? Là ai nói tôi không giống một người đàn ông? Người phụ nữ này miệng rốt cuộc là làm từ cái gì? Đang nói tiếng người sao? Một chuyện hoang đường đều có thể bịa ra được. Em cho là em nói lời này thì anh liền tin có phải không? Giang Quý Dương lộ vẻ mặt sầu thảm lắc đầu, làm sao cũng không muốn tin tưởng. Em vẫn còn tức giận anh ở cùng với Tân Giai Linh sao? Em đang là muốn cho anh ghen sao? Tôi không lừa gạt anh, tôi thật sự rất thích anh ấy, không tin tôi chứng minh cho anh thấy. Lâm Minh Kiều không nói hai lời, trực tiếp níu lấy cà vạt của Tống Dung Đức, kéo xuống, nhón chân lên, dùng sức hôn lên môi mỏng của Tống Dung Đức. Tống Dung Đức bị ép ở giữa, càng trợn to cặp mắt. Lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên anh ta bị một người phụ nữ dũng mãnh cường hôn. Đang muốn đẩy cô ra, Lâm Minh Kiều giữ sau ót anh, chế trụ anh lại, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy rồi nói. Lần trước, không phải là muốn chứng minh mình sao? bây giờ là lúc chứng minh rồi. Mẹ nó, nếu mình đẩy cô ra lại không thể chứng minh mình là một người đàn ông được. Anh thừa nhận mình đã bị chọc giận. Tống Dung Đức chợt ôm cô trở về, hung tợn mà hôn tới. Giang Quý Dương trợn mắt nhìn hai người, kích thích tới mức hốc mắt đỏ lên. Đây chính là người đã từng luôn miệng nói yêu mình sao? Cô ấy theo đuổi mình lâu như vậy, thời điểm mình muốn nghiêm túc với cô ấy lại dùng chính loại phương thức này để tổn thương mình. Minh Kiều, tôi đối với cô thật sự rất thất vọng. Tôi sau này sẽ không tìm tới cô nữa. Giang Quý Dương cũng không nhìn được nữa, vừa chật vật vừa giận mà rời đi. Anh ta đã không thấy lúc anh xoay người rời đi, trong nháy mắt đó, một giọt nước mắt từ khóe mắt của Lâm Minh Kiều rơi xuống, rơi vào trên môi của hai người. Tống Dung Đức nếm được một mùi vị mặn mặn của nước mắt. Anh sợ run lên, đột nhiên cả người bị Lâm Minh Kiều dùng sức đẩy ra. Mới vừa rồi cô còn hôn anh, mà lúc này người phụ nữ này đang dùng sức lao miệng của mình. Lao thật mạnh, giống như hôn đến cái gì đó rất bẩn thỉu. Lâm Minh Kiều. Tống Dung Đức cảm giác được mình bị chọc giận sâu đậm. Anh muốn giấy sao? Lâm Minh Kiều móc ra một tờ khăn giấy đưa cho anh ta. Một đôi môi ảm đạm trong mắt còn ngấn nước mắt như một con bé mèo con vô tội. Tống Dung Đức căm tức kéo lấy khăn giấy qua, hung hăng lao chùi miệng mình. Thật bẩn. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Lâm Minh Kiều đồng cảm, gật đầu một cái. Cùng một người không thương, xa lạ hôn môi, thật sự là mùi vị không dễ chịu. Không nghe ra là mình đang bị cô làm nhục sao? Tống Dung Đức cảm giác cơn giận của mình đang đánh vào bên trong bông vải, tim cũng thiếu chút nữa mà đau nhói. Cô khóc cái gì mà khóc? Nếu không bỏ được, tại sao phải làm nhục đối phương? Cô không cảm thấy mình quá lắm sao? Anh khẳng định là không có bạn gái. Lâm Minh Kiều bỗng nhiên nói. Mới vừa rồi hôn môi anh cũng vụng về chết đi được. Mới vừa rồi sẽ không phải là nụ hôn đầu tiên của anh đấy chứ. Cô bị một lời nói vạch trần chân tướng, Tống Dung Đức cảm giác mình đang bị làm nhục thật thê thảm, không thể nhìn được nữa mà vặn lời thô tục. Nhìn dáng vẻ của anh, chắc là tôi đã đoán trúng rồi. Lâm Minh Kiều nhìn hình dáng của anh lập tức tức giận, tâm tình khó hiểu cũng chuyển biến tốt lên rất nhiều. Anh không biết chuyện yêu đương của phụ nữ, không tìm được bạn gái mà còn dám chê tôi. Anh về học thêm một chút đi. Tống Dung Đức cắn răng nghiến lợi. Lâm Minh Kiều, tôi mới vừa rồi, dù sao cũng giúp cô. Cô chính là đối xử với ân nhân của mình như vậy sao? Là tôi cầu anh tới sao? Hình như là chính anh điên cuồng chạy tới. Kêu tôi cái gì là bảo bối, còn nói một ít lời làm cho người ta hiểu nhầm. Đừng tưởng rằng tôi không biết anh đang có chủ ý xấu xa gì. Lâm Minh Kiều hừ lạnh, xoay người rời đi, vừa vặn đụng phải Khương Tiết Nhu đối diện đang đi tới. Sau khi cô thấy mặt của Tống Dung Đức thì ngẩn người. Các người... Tống Dung Đức dùng lỗ mũi nặng nề hừ một cái, xoay người rời đi, làm như đối với người khác đắc tội với anh ta vậy. Khương Tiết Nhu không nói, là cô hoa mắt sao? Tại sao dường như từ trên người của Tống Dung Đức cảm nhận được một mùi vị tràn đầy kiêu ngạo vậy? Anh ta sao lại ở chỗ này? Các người đã gây gỗ, Giang Quý Dương đâu? Đi rồi, lần này hoàn toàn vạch rõ ranh giới. Anh ta nói sẽ không tới tìm tớ nữa. Lâm Minh Kiều ngẩng đầu cười một tiếng, nhưng ánh mắt đỏ ngầu. Nói chuyện cũng tốt, người muốn nhìn về phía trước, đàn ông tốt ở Kindo thật ra còn rất nhiều. Khương Tiết Nhu kéo cô đi vào trong công ty. Tớ không biết, tớ rất khó chịu, cậu phải bồi dưỡng tớ. Buổi tối không được, tớ đã đồng ý về nhà nấu cơm cho Hoắc Anh Tuấn. Khương Tiết Nhu mời cô, nếu không cậu đến nhà tớ ăn cơm đi. Được rồi, tớ không muốn nhìn thấy vẻ mặt bí sĩ của tên Hoắc Anh Tuấn kia đâu. Lâm Minh Kiều buồn bực nói, cậu kết hôn rồi cũng không còn thời gian chăm sóc tớ. Tớ đột nhiên cảm thấy mình rất cô đơn. Cho nên cậu có thể đi hẹn họ, nói nhiều lời yêu thương. Khương Tiết Nhu thở dài một cái thật sâu. Cậu nhìn tớ sau khi kết hôn, cùng người khác phái đi ra ngoài ăn một bữa cơm cũng không được. Cùng người cùng phái đi ra ngoài còn phải thận trọng báo cáo với anh ta. Sau khi tan việc phải về nhà chậm thì Hoắc Anh Tuấn liền mất hứng. Được rồi,

Khương Triết Nhu sắc mặt trắng bệch, đôi môi run run. Dì Tần không biết làm sao, lấy khăn tròn bếp ở trong tay lau tay một cái. Cô từ đầu nghe được vậy, cái này không thể nào. Bây giờ ở trên mạng cũng truyền khắp nơi rồi. Khương Thiết Nhu mở điện thoại di động ra cho bà ta nhìn. Dì Tần, đây là sự thật sao? Dì Tần nhìn những hình ảnh kia mà sợ cả ngay người. Những thứ này là ai đã tung ra? Thật quá đáng. Cô chủ, cô phải tin tưởng cậu cả. Cậu cả là người tốt. Nhưng mà bình thường, tính cách của anh ấy quả thật rất nóng nảy, dễ tức giận, cực đoan. Những thuốc này cũng chứng minh. Khương Thiết Nhu nắm chặt chai thuốc, lẩm bẩm nói. Dì Tần, thật ra thì bình thường tôi rất sợ anh ấy. Tôi từng bị anh ấy làm bị thương, cảm giác kia rất đáng sợ. Tôi chỉ muốn biết chân tướng của sự việc. Được, tôi nói cho cô. Chẳng qua là hy vọng cô sẽ không giống như người bên ngoài hiểu lầm cậu ấy như vậy. Dì Tần thở dài một cái. Cái bệnh này là cậu cả mắc khi cậu ấy 8 tuổi. Khi đó bà mẹ của cậu ấy ly hôn. Hoặc Nhã Lam đối với cậu ấy không nghe thấy, không hỏi. Mà ở nhà họ Hoắc, ông cụ Hoắc một lòng vì sự nghiệp, là người rất lạnh lùng. Bà cụ Hoắc thì thương cậu ấy, nhưng con cái nhiều, con cháu đời sau cũng nhiều, lại phải bận bịu xã giao giao thiệp, làm gì có nhiều thời gian như thế. Làm gì có nhiều thời gian để quản tất cả. Mọi người không hề quan tâm cậu cả, bị bà vú chăm sóc cậu ấy ngược đãi, cũng không có người phát hiện. Ngược đãi? Khương Tiết Nhu khiếp sợ. Đúng vậy, cậu cả khi còn bé đã không có cảm giác an toàn, thường xuyên khóc nháo. Thực ra thì đây chẳng qua là con nít muốn sự quan tâm từ ba mẹ, nên dùng chút thủ đoạn. Có thể bà vú ngại cậu ấy phiền phức, thường xuyên vụng trộm đem cậu ấy nhốt trong ngăn kéo, khóa lại, thường xuyên không cho cậu ấy ăn cơm, thậm chí mùa đông lại cởi hết quần áo của cậu ấy để cho cậu ấy bị đói, bị đông lạnh. Khương Tiết Nhu chỉ cảm thấy lồng ngực dâng lên một trận cảm xúc không rõ quấn quanh. Lại cảm giác đó cô đã lãnh hội qua. Có thể Hoắc Anh Tuấn khi đó chỉ là một đứa con nít. Một người làm sao có thể độc ác đối với một đứa bé mà hạ lợi thủ đoạn như vậy. Cậu cả không phải là không mách qua, nhưng mà trên người cậu ấy không đau. Mọi người đều cảm thấy cậu ấy đang vu oan cho bà vú. Dì Tần lại nói, kể cả cậu Lục cũng không để ý đến cậu ấy. Mỗi ngày đều say rượu. Năm cậu cả được 8 tuổi, Lục Minh Anh mang theo một người đàn bà xuất ngoại. Lúc cần đi, ông ta nói đoạn tuyệt quan hệ với cậu cả, nói là đừng đi tìm ông ấy nữa. Ông ta bảo khi nhìn thấy cậu cả sẽ để cho ông ta nhớ đến những chuyện cũ không vui trước kia. Lúc ông ta rời đi cũng là lúc cậu cả mất đi cọng rơm cuối cùng. Khương Thiết Nhu chật vật mở miệng. Cho nên... Đúng vậy, cậu cả mắc chứng uất ức. Cậu ấy không nói lời nào, không ăn cơm. Thậm chí khi bà vú ngược đãi cậu ấy, cậu ấy đã không chịu được mà làm bị thương bà vú. Sau đó, thời điểm bà cụ Hoắc điều tra theo dõi mới biết được bà vú thật sự ngược đãi cậu cả. Nhưng tất cả đã quá muộn. Cậu cả đã bị đưa đi bệnh viện tâm thần trị 3 năm. Sau khi trở lại, cậu cả tự dựa vào mình cố gắng một lần nữa thu được ánh mắt của người nhà họ Hoắc, nên mới có được như ngày hôm nay. Dì Tần đôi mắt đỏ ngầu. Cô chủ, cô sợ cậu cả là rất bình thường, nhưng tôi hy vọng cô không nên chê cậu ấy, rời bỏ cậu ấy. Cậu ấy thật sự rất đáng thương. Nếu như mất đi cô, cậu ấy liền sẽ mất tất cả, e rằng cậu ấy sẽ hỏng mất. Được, tôi sẽ không. Khương Tiết Nhu gật đầu một cái, đến bây giờ trong ngực vẫn còn cảm giác đau nhói lên. Ai có thể nghĩ tới như vậy, một người đàn ông kiêu ngạo tôn quý lại cất giấu một tuổi thơ thống khổ bi ai. Cô đột nhiên rất muốn ôm anh một cái thật chặt, nói cho anh biết rằng anh lúc trước mất đi hạnh phúc gia đình, nửa đời sau cô sẽ đưa cho anh. Người khác sợ anh, cô sẽ không sợ. Nhưng cô chợt nhớ đến một chuyện. Nếu như Hoắc Anh Tuấn thấy những hình ảnh này, không phải sẽ chịu đả kích sau, làm kích thích, khiến bệnh tình tăng thêm. Cô vội vàng bấm điện thoại gọi cho Hoắc Anh Tuấn, nhưng mà không có người bắt máy. Cô không thể làm gì khác hơn lại gọi điện thoại cho Ngô Minh Hạo. Ngô Minh Hạo, Hoắc Anh Tuấn ở đâu? Tôi đã thấy tin tức, anh ấy giờ đang ở đâu? cô chủ, cậu cả, cậu ấy. Giọng nói của Ngô Minh Hạo vô cùng sốt ruột, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Tôi đều nghe dì Tần nói cả rồi, tôi cũng không thèm để ý bệnh tình của anh ấy. Khương Tiết Nhu biết ý nghĩ của anh ta. Cậu cả sau khi thấy tin tức, một mình đã lái xe không biết đi đâu. Chúng tôi đều ở đây đang tìm anh ấy khắp nơi. Tôi cảm giác tâm tư của anh ấy có cái gì đó rất không đúng. Anh ấy có thể phát bệnh rồi, nhưng mà tôi hoài nghi anh ấy đi tìm phó giám đốc Hoắc. Hoắc Nhã Lam sao? Đúng. Sau khi tin tức xuất hiện, tôi có đứng trước phòng làm việc của anh ấy. Tôi nghe được trong miệng anh ấy nhắc tới cái gì mà nhất định do Hoắc Nhã Lam làm như vậy. Vẻ mặt rất đáng sợ. Mỗi lần chỉ cần đụng vào Hoắc Nhã Lam, tâm tư của cậu cả sẽ mất đi khống chế. Ngô Minh Hạo lòng như lửa đốt nói. Tôi bây giờ đang trên đường tìm phó giám đốc Hoắc. Cậu đi ngăn chặn tin tức tiếp tục lan ra đi. Tôi bây giờ sẽ đi qua đó liền. Khương Tiết Nhu cầm chìa khóa xe lên, vội vã chạy ra ngoài. Trong trang viên thương nhân của nhà họ Hoắc, Hoắc Nhã Lam nhìn thấy trên mạng ùn ùn kéo đến tin tức có liên quan đến bệnh tâm thần của Hoắc Anh Tuấn. Trước tiên đã gọi cho Hoắc Văn. Có hình, có phải là dì tung ra ngoài không? Chị, sao chị lại hoài nghi em? Những hình này chỉ có người nhà họ Hoắc mới có. Toàn bộ nhà họ Hoắc trừ dì ra thì còn có ai? Hoắc Nhã Lam lời nói còn chưa hết, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến âm thanh đánh lộn. Bà ta kéo cửa ra, tất cả hộ vệ đều té xuống đất. Hoắc Anh Tuấn mặt mũi âm u đứng trước cửa. Mày đi cùng tôi. Hoắc Anh Tuấn thô bạo kéo bà ấy trên sân thượng. Điện thoại di động rơi trên mặt đất, bên trong truyền tới tiếng kêu sốt ruột của Hoắc Văn. Nhưng mà không người nào để ý. Trên sân thượng, Hoắc Nhã Lam bị kéo đến tóc tai bù xù. Hoắc Anh Tuấn, mày muốn làm gì? Nửa người của bà ta chợt bị đẩy tới bên bờ sân thượng. Tôi đã cảnh cáo bà, chính là các người đã ép tôi đến mắc bệnh, cũng chỉ vì các người. Mà bây giờ, bà tại sao lại đối với tôi như vậy? Tại sao tôi lại có một loại mẹ như bà? Hoắc Anh Tuấn gắt gào nắm chặt lấy cổ của bà ta mà hét lên. Hoắc Nhã Lam bị dọa sợ, con người trợn to, sắc mặt ảm đạm. Không phải tao làm. Lần trước bà lấy chuyện này ra để uy hiếp tôi, không phải bà thì còn có thể là ai? Trong hai mắt của Hoắc Anh Tuấn đều tràn đầy tơ máu. Trong mắt của bà cho tới bây giờ chỉ có Hoắc Phong Lan, vì nó bà cái gì mà không làm được. Cho tới nay bà luôn giúp Hoắc Phong Lan, chỉ muốn đem vị trí của tôi trong nhà họ Hoắc đuổi ra ngoài. Điều bà thống hận nhất chính là sinh ra tôi. Những thứ này cũng là tính toán của bà. Nhưng bà ngàn không nên, vạn không nên đem hình này lan rộng ra ngoài. Tôi đã nói qua, tôi sẽ khiến cho bà phải trả cái giá thật lớn. Từ nhỏ đến lớn, anh là thiếu gia đứng nhất ở nước Nguyệt Hàn này. Nhưng cho tới bây giờ, anh vẫn không cảm giác được thân tình và cảm giác ấm áp của gia đình mà người nhà họ Hoắc mang lại cho anh. Hôm nay, anh thật vất vả mới lần nữa tìm được một người phụ nữ để anh quan tâm cả đời. Anh chỉ muốn cùng cô trải qua cuộc sống bình thường, đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà, những người thân loại này trong gia đình lại dùng phương thức tàn nhẫn nhất đem hết thảy tâm tư tình cảm của anh mà xé ra. Trên mạng, toàn bộ đều là những lời nói khó nghe độc ác của người khác. Mỗi một người đều sợ anh, muốn đem giam anh lại. Khương Tiết Nhu chắc chắn cũng là biết sợ. Cô vốn là rất sợ anh. Anh cảm thấy hạnh phúc cùng ấm áp mình có bấy lâu nay giống như bọt biển vậy, toàn bộ đều biến mất. Hoắc Anh Tuấn, mày bình tĩnh một chút, tao là mẹ của mày. Hoắc Nhã Lam giọng nói khàn khàn, run rẩy mở miệng. Chuyện mày làm bây giờ, trời đất sẽ bất dung, mày sẽ bị người của toàn thế giới phỉ nhổ. Ha, tôi chẳng lẽ không phải đã bị tất cả mọi người trên thế giới phỉ nhổ rồi hay sao? Tại sao bà phải sinh tôi ra? Bà là người phụ nữ độc ác nhất trên cái thế giới này. Bà khiến tôi chán ghét. Hoắc Anh Tuấn cuồng loạn hướng về phía bà ta mà rống lên. Hoắc Nhã Lam nửa người đều treo giữa không trung, lảo đảo như muốn ngã xuống. Mày thật sự muốn giết tao sao? Cái thằng điên này. Tôi là đứa con điên. Tôi là bị bà ép đến điên. Hoắc Anh Tuấn lần nữa bị bà kích thích. Cơ hồ đầu óc cũng không khống chế được. Sau lưng chợt truyền đến tiếng hét chói tai của Khương Thiết Nhu. Hoắc Anh Tuấn, dừng lại đi. Thân thể anh rung lên bần bật, một gương mặt anh Tuấn trong phút chốc thay đổi trở nên tái nhợt. Anh thậm chí không dám ngoài đầu nhìn cô, sợ là sẽ đối mặt với một gương mặt sợ hãi, chán ghét. Mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Anh cảm giác bệnh tình của mình càng ngày lại càng tái phát, càng ngày càng nghiêm trọng. Bây giờ trong lồng ngực đều là sự tàn độc. Trước kia anh có thể khống chế để không làm bị thương Hoắc Nhã Lam. Hôm nay thật sự không thể khống chế nổi. Anh không nghĩ mình sẽ bị nhốt vào trong bệnh viện tâm thần ảm đạm đó thêm một lần nào nữa. Nơi đó vĩnh viễn cũng chỉ có bốn bề tường trắng. Không có ai sẽ để ý đến anh, quan tâm anh. Anh Tuấn, anh tới đây với em đi. Khương Tiết Nhu từng bước nín thở hướng về hướng anh. Đủ rồi, em không được tới nữa. Hoặc anh Tuấn hướng cô gầm thét lên, gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ thống khổ. Tôi có bệnh, tôi sẽ làm tổn thương em. Em rốt cuộc có biết hay không? Khương Tiết Nhu thấy cái dáng vẻ xa lạ này của anh, đau lòng, nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt. Em không sợ, cũng không ai trời sinh mà đã bị như vậy. Nói cho cùng, anh không có sai, sai là những người đó đã làm tổn thương anh. Đừng nói nữa, tôi không tin. Hoắc Anh Tuấn mờ mịt lắc đầu. Trước kia, mẹ tôi cũng lại nói những lời như vậy để lừa dối tôi. Sau đó vừa quay người, liền đem tôi đưa vào bệnh viện tâm thần. Hoắc Nhã Lam sắc mặt cứng ngắc. Mày lúc ấy ở tình huống kia, nếu như tao không đưa mày đi chữa trị. Im miệng. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên giống như bị chọc giận vậy. Bệnh của tôi chính là do bà một tay tạo ra. Khi tôi bị giam ở trong ngăn kéo hút 3 ngày 3 đêm, thời điểm đó bà ở nơi nào? Khi mùa đông, ngay cả quần áo tôi đều bị người khác lột ra, lạnh cống đến chết đi. Thời điểm đó bà lại ở nơi nào? Anh càng nói lại càng kích động, cả người cơ hồ lại một lần nữa mất khống chế. Khương Tiết Nhu cũng hoàn toàn không biết làm sao tiến lên được. Lúc này Quý Tử Uyên cầm một cây kim đi tới bên người cô. Bây giờ chỉ sợ rằng chỉ cô mới có thể đến gần cậu ấy, đem cây kim này châm lên cánh tay của cậu ấy. Cậu ấy sẽ bị hôn mê. Nhưng mà tôi chưa từng châm qua. Cô có thể. Quy Tử Uyên không nhúc nhích nhìn cô. Không thể để cho lão Hoắc cả đời không quay đầu được. Được rồi. Khương Tiết Nhu hít sâu một cái. Cô lặng lẽ đem cây kim giấu đi, chậm rãi hướng về Hoắc Anh Tuấn. Tôi nói em đừng tới đây. Em nghe không hiểu sao? Hoắc Anh Tuấn nhanh phát hiện ra cô đang ép tới gần, hướng lên cô mà rống. Em không thể trơ mắt nhìn anh xảy ra chuyện được. Khương Thiết Nhu đỏ mắt nhìn anh mà rống lớn tiếng hơn. Hoắc Anh Tuấn, làm người không thể quá ích kỷ. Nếu như không phải anh đem em giữ lại ở bên người, bởi vì anh, em mới phải bị hủy dung. Đi đến đâu cũng có người cười nhạo em, bảo em là một người xấu xí. Chính anh đã nói anh không ngại em. Anh sẽ cho em cả một đời hạnh phúc, còn phải dùng thời gian cả đời để chứng minh. Anh chính là chứng minh như vậy sao? Hoắc Anh Tuấn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt của cô, bỗng nhiên giống như đứa bé vậy, không biết làm sao. Tôi... Anh vẫn chưa rõ sao? Em yêu chính là con người này của anh. Bất kể anh là hình dáng gì, em đều sẽ yêu anh. Em sẽ không bởi vì sợ anh mà bỏ rơi anh. Ngược lại, em chỉ biết mình càng đau vì anh. Muốn cho anh cuộc đời còn lại thật ấm áp. Anh có bệnh, không sao cả. Em có thể chăm sóc anh. Một năm trị không hết, vậy thì cả đời. Khương Thiết Nhu từng bước tiến đến gần anh, cổ họng nghẹn ngào. Giống như vậy, nếu như người có bệnh là em, anh cũng sẽ không bỏ rơi em, không phải sao? Hoắc Anh Tuấn hoàn toàn ngơ ngẩn, đôi con người điên cuồng dần cứng lại. Khương Thiết Nhu nhân cơ hội này, châm cây kim lên cánh tay anh. Anh quay đầu lại nhìn cô, không có phản ứng, chẳng qua là ánh mắt càng ngày càng tiêu tan. Cánh tay anh nắm lấy Hoắc Nhã Lan, từ từ buông, cả người ngã lên trên mặt đất. Khương Tiết Nhu lập tức ôm lấy anh, thì thầm vào bên tai anh, nói thật nhỏ. Em đồng ý với anh, sẽ không rời đi, chờ anh tỉnh lại, em sẽ làm thịt kho cho anh. Chân mày đang nhíu thật chặt của Hoắc Anh Tuấn, chậm rãi buông ra, lâm vào hôn mê. Giống như một đứa trẻ đang an tĩnh ngủ. Ai cũng sẽ không nghĩ tới một khắc trước anh còn là một bệnh nhân rơi vào điên cuồng. Hoặc Nhã Lam giống như là được cứu vậy, cả người vô lực ngồi dưới đất, gương mặt cả nửa ngày cũng không khôi phục được huyết sắc. Hoặc Vòng Làng chạy tới, vội vàng đỡ bà đứng dậy. Mẹ, con đã gọi điện thoại cho bệnh viện tâm thần, bọn họ sẽ lập tức phái xe tới, đem Hoắc Anh Tuấn vào đó. Hoắc Nhã Lam ngẩn ra. Khương Tiết Nhu trợn mắt nhìn anh ta. Ai bảo anh gọi điện thoại? Hoắc Vòng Làng tức giận. Cái bộ dáng của anh ta còn không phải đưa vào đi chữa trị, chẳng lẽ lại muốn xảy ra án mạng sao? Đúng vậy, mới vừa rồi quá đáng sợ. Sở Minh Khôi cầm lấy tay của Hoắc Nhã Lam, liền nói: Tôi thật sự bị dọa sợ, thiếu chút nữa nó đem bà đẩy xuống dưới. Lần này bà... Lần sau phát bệnh, không biết lại là ai. Ông ta nói chuyện muốn nói lại thôi, nhưng Hoắc Nhã Lam lại bị dao động. Hay là đưa đi bệnh viện chữa trị tốt một chút, trước kia nó cũng không phải đã được chữa rồi sao? Khương Tiết Nhu thật là nghe không nổi nữa. Bà mới vừa rồi chẳng lẽ không nghe được sao? Hoắc Anh Tuấn nói sao? Bà đã từng lừa dối anh ấy, đem anh ấy đưa vào bệnh viện tâm thần. Đối với anh ấy đã tạo thành vết thương. Một người làm mẹ, bà chỉ biết đem anh ấy giao cho cái bệnh viện lạnh như băng. Bà căn bản không xứng đáng để làm mẹ. Sắc mặt của Hoắc Nhã Lam hiện qua vẻ xấu hổ, lại có chút khó chịu giận dữ. Hoắc Vòng Làng cau mày. Cô thì biết cái gì? Nếu không đem anh ta giam lại, anh ta sẽ lần nữa tổn thương người. Thậm chí anh ta sẽ còn làm tổn thương cô. Đó là chuyện của tôi. Khương Tiết Nhu cảm thấy tức giận sâu đậm thay cho Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Vòng Làng, anh ngoài miệng nói đơn giản, bởi vì bị nhốt vào cũng không phải là anh. Từ nhỏ anh có ba mẹ thương yêu, trưởng thành thì mẹ anh nghĩ đủ phương pháp để đem những thứ tốt nhất của nhà họ Hoắc đem giao cho anh. Nhưng mà Hoắc Anh Tuấn, anh ấy tại sao phải vào bệnh viện tâm thần? Lúc các người một nhà ba miệng ấm áp hạnh phúc thì anh ấy một mình bị giam trong ngăn kéo. Là thời điểm ba mẹ anh mang anh đi du lịch một vòng thế giới, anh ấy bị bà vú không cho ăn đủ no, không cho mặc đủ ấm, còn bị ngược đãi. Các người có thể máu lạnh đối với anh ấy, không một chút áy náy, nhưng có thể cũng cho anh ấy một chút thương hại, có được không? Hoắc Phong Làng bị chửi, gương mặt tuấn tú trở nên khó coi. Trên mặt Hoắc Nhã Lam thì một tia huyết sắc cũng không có. Khương Triết Nhu cười nhạt. Nói thật ra, anh ấy lúc trước còn cùng tôi nói chúng ta là đồng bệnh tương liên. Bây giờ nhớ lại rất buồn cười. Anh là người có lòng tham không đáy, cái gì cũng có, còn phải tới cướp tất cả của Hoắc Anh Tuấn. Muốn lấy đi tập đoàn Hoắc Thị, anh ấy chính là dựa vào bản thân mình để chứng tỏ ở tập đoàn Hoắc Thị. Vì thế mới có thể ở nhà họ Hoắc, lần nữa nhận được tình thân. Anh ấy quan tâm các người, nhưng chính các người, những người này lần lượt làm tổn thương anh ấy. Cô mắng đủ rồi đó. Hoắc Phong Làng cắn răng nghiến lợi, nắm chặt quả đấm. Khương Tiết Nhu dùng ánh mắt căm ghét nhìn qua những người này. Chuyện anh ấy có bị bệnh truyền ra ngoài, trừ người nhà họ Hoắc các người ra, sẽ không có người khác. Món nợ này chúng tôi sẽ đòi lại. Nói xong cô nhìn về phía Quý Tử Uyên. Chúng ta mang anh ấy đi thôi. Quý Tử Uyên khâm phục nhìn cô một cái, gật đầu cõng Hoắc Anh Tuấn đi xuống lầu. Các người Hoắc Phong Làng đang muốn đuổi theo tới, Hoắc Nhã Lam kéo tay anh ta lại, chán nản lắc đầu một cái. Được rồi. Sở Minh Khôi lộ ra vẻ mặt lo âu. Nhưng mà Hoắc Anh Tuấn bị bệnh, tôi cũng có trách nhiệm. Hoắc Nhã Lam tâm tình phức tạp. Cho tới tận bây giờ, bà luôn không thích sự tồn tại của Hoắc Anh Tuấn, bởi vì anh, mình năm đó mới bất đắc dĩ phải gả cho một người mình không thương. Lúc anh 8 tuổi phát bệnh, bà đối với Hoắc Anh Tuấn có chút áy náy. Sau đó, bà có công việc, có gia đình, còn phải chăm sóc Hoắc Phong Lan. Đến khi bà phục hồi lại tinh thần, nhớ lại thì Hoắc Anh Tuấn đã ở trong bệnh viện tâm thần mấy năm và đã bình phục. Sau khi bình phục, Hoắc Anh Tuấn thay đổi lạnh lùng, tàn nhẫn, càng khiến cho bà chán ghét hơn. Cũng trải qua những chuyện vừa rồi khiến cho bà ta nhớ lại một ít chuyện đã xảy ra từ rất lâu. Thì ra ở trong lòng Hoắc Anh Tuấn lại có thể có nhiều vết thương như vậy. Quả thực bà chán ghét sự tồn tại của Hoắc Anh Tuấn, nhưng Hoắc Anh Tuấn làm sao lại không căm ghét bà sinh ra anh ấy được. Hoắc Phong Làng, mẹ hỏi con, hình có phải còn truyền ra ngoài hay không? Hoắc Nhã Lam cau mày chất vấn. Ngày mai Anh Hạ tổ chức họp báo muốn công bố con chip. Toàn bộ nhà họ Hoắc, người khả nghi nhất là dì của con, người thứ hai chính là con. Mẹ, con không có. Hoắc Phong Lan có chút tức giận. Dù thế nào đi chăng nữa thì con cũng có liên hệ máu mủ với anh ta. Anh ta vốn là có bệnh, con còn không đến nỗi ra tay độc ác đến như vậy. Hoắc Nhã Lam nhức đầu sò sò huyệt thái dương. Tính cách con trai của bà, dù sao bà cũng hiểu ít nhiều. Chẳng lẽ thật sự là Hoắc Văn Lam? Mẹ, cái bộ dạng này của Hoắc Anh Tuấn, buổi họp báo ngày mai có thể được cử hành sao? Hoắc Phong Lan đột nhiên dè dặt hỏi. Hoắc Nhã Lam trợn mắt nhìn anh ta một cái, xoay người rời đi. Bà phải đi tìm Hoắc Văn. Quý Tử Uyên trực tiếp lái xe đem Hoắc Anh Tuấn mang vào bệnh viện tư nhân làm kiểm tra cho anh, cho anh uống thuốc an thần trước. Trong phòng bệnh, Khương Tiết Nhu từ đầu đến cuối đều nắm chặt tay của Hoắc Anh Tuấn, đang an tĩnh nằm đó. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 36 của bộ truyện ngôn tình Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả